Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 963, Kính Yêu. Những thứ này ác nhân nghe nhìn đồ vật, vẫn là hủy bớt việc. Tầng này trưởng ngục giam đồng dạng là huyết hồng cấp boss. Một thân thuộc tính cùng trước hai cái boss không sai biệt nhiều. Nửa giờ không đến liền bị chúng người xử lý. Nói thật, Tô Dương hiện tại đối huyết hồng cấp boss không có nhiều hứng thú. Chủ yếu là giết chết về sau không chiếm được vật gì tốt. Vượt qua sơn động kết giới, mọi người thành công đến tầng thứ tư địa ngục chi nghiệt kính địa ngục. Tầng này lộ ra có chút quỷ dị, xuất hiện ở trước mặt mọi người chỉ có một mặt màu nâu đỏ vách núi. Trên vách núi đá có một mặt to lớn màu đỏ tươi tấm gương. Như máu đỏ tươi, thanh thanh sờ sờ chiếu rọi ra Tô Dương một đoàn người bóng người. Bất quá những thân ảnh kia đều là huyết sắc, bốn phía im ắng một mảnh. Tầng này vậy mà một cái quái vật đều không có. Long thỏ bốn phía dò xét xem xét, nghi ngờ nói, thật kỳ quái a, tầng này tại sao không ai? Cửu vĩ nói, tầng này gọi là nghiệt kính địa ngục, nếu như tại dương thế phạm tội, cho dù không nôn chân tình, hoặc là đi thông phương pháp, trên dưới chuẩn bị giấu giếm, coi như trốn qua trừng phạt, còn có phạm tội đang lẩn trốn chi phạm nhân, đào vong cả đời cũng cuối cùng cũng có chết một ngày. Khi chúng nó tới đất phủ đưa tin, liền bị đánh nhập nghiệt kính địa ngục. Dựa theo này kính mà hiển hiện tội trạng, sau đó phân biệt đánh vào khác biệt địa ngục chịu tội. Đi tới nơi này một tầng phạm nhân đều được đưa đến nó địa ngục. Cho nên tầng này là không có người. Long thỏ có chút hiểu được gật đầu. Long thỏ em nói, đã không có quái vật, vậy chúng ta làm sao không có bị truyền tống đến tầng tiếp theo địa ngục đâu? Cửu vĩ nói, tiểu quỷ phạm nhân là không có, nhưng lại có một chiếc gương. Tô Dương lông mày nhíu lại, lần nữa hướng cái kia huyết sắc tấm gương nhìn qua. Vô ý ở giữa, hắn cảm giác được bên trong cái bóng giống như động một cái. Bên trong có đồ, Tô Dương hô một câu, chợt vọt mạnh hướng về phía trước, vọt thẳng đi vào, khiến trung nữ rất ngạc nhiên là... Làm Tô Dương va chạm đến tấm gương lúc một khắc này. Thân thể của hắn vậy mà cùng tấm gương hòa làm một thể. Trong gương có thế giới. Đây là toàn màu đỏ tươi sắc không bỏ không gian. Dưới đất là tấm gương. Bầu trời cũng là tấm gương. Tại mảnh này từ tấm gương tạo thành trong thế giới. Đồng dạng không có bất kỳ cái gì quái vật xuất hiện. Tô Dương hai mắt ngưng tụ. Bốn phía dò xét một phen, chợt nâng lên chân phải sau đó vừa hung ác đạp xuống. Oanh đông một tiếng vang thật lớn truyền ra, tấm gương mặt đất kịch liệt chấn động, giống như là muốn nứt toác ra đồng dạng. Keng, làm hắn nhấc chân chuẩn bị đến đòn thứ hai thời điểm. Dưới chân mặt kính đột nhiên rung động động một cái. Thế giới chỗ sâu cũng tại đồng thời truyền đến một trận giống như kim thiết giao kích giòn minh. Thanh, tiếp lấy giòn minh thanh càng ngày càng gần. Lại là một cái cao 5-6 trượng quái vật hình người chạy tới. Toàn thân từ pha lê tạo thành. Toàn thân trong suốt, phẳng phất bông tuyết, tản mát ra từng sợi yếu ớt ánh sáng. Động sát chi nhãn mục đích ném đi. Đối phương thuộc tính rất nhanh bày biện ra đến. Kính yêu, huyết hồng hy hữu boss, đẳng cấp 200 sinh mệnh, 1400 triệu công kích, 39214 đến 44765 phòng ngự, 12000 kỹ năng, pha lê phi đạn, mặt kính thế giới nhìn thấy quái vật thuộc tính. Tô Dương sờ sờ chóp mũi, cười nói, cuối cùng đến cái hơi chút cao cấp điểm, làm gì cũng phải ra chút tài liệu. Long thỏ cửu vĩ thiên thiên lúc này cũng tiến vào. A, là huyết hồng hy hữu boss a, phẩm giai cao hơn một cấp, mở giết đi, để cho ta tới trước. Long thỏ dẫn đầu lao ra. Bang, Nháy mắt sau, long thỏ xuất hiện tại kính yêu phụ cận, trường kiếm trong tay bổ ra, hung hăng nện ở boss ngực miệng, ở nơi đó vạch ra một đạo to lớn lỗ hồng. Giống, kính yêu nổi giận gầm lên một tiếng, huy động nắm tay phải đánh tới hướng long thỏ. Trong không khí, vô số mảnh kiếm bể thoáng hiện, cấp tốc ngưng tụ ra một cái đem sắc bén đao nhận, xen lẫn thành một mảnh lưới lớn, trước tại cự quyền trước đó, hướng long thỏ xoắn giết tới. Long thỏ cười nhạt một tiếng, thân hình dương ra, tựa như là thay hình đổi vị đồng dạng trong nháy mắt lấp lóe đến boss sau lưng. Sắc bén lưỡi kiếm xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung. Răng rắc một thanh âm vang lên, màu vàng bạo kích thương tổn sáng lên. Trong nháy mắt tại kính yêu chỗ cổ còn sót lại một đạo tĩnh mịch lỗ hồng. Tạch tạch tạch, lại là mấy cái đạo kiếm khí lượn vòng kích xạ đạo kính yêu trên thân. Liên tiếp ba cái kích xù thương tổn toát ra. Giống, kính yêu nộ hống, xoay người lại di chuyển nặng nề tốc độ lần nữa phóng tới long thỏ. Oanh, Tô Dương cùng cửu vĩ công kích đến. Ba người liên thủ đối phó kính yêu, phát ra phi thường cao. Nửa giờ sau, kính yêu lượng máu về không, thân thể giải thể, hóa thành đầy trời mảnh vỡ khắp nơi vẩy ra, rơi về phía tứ phương. Ầm ầm, kính yêu biến mất, cái này tấm gương thế giới cũng liền mất đi chèo trống. Long trời lở đất ở giữa, từng mảnh hắc động thoáng hiện, tiếp lấy ầm vang sụp đổ, làm Tô Dương một hàng ra đến thời điểm, trên vách núi đá cái kia tinh hồng sắc nghiệt kính trong nháy mắt nứt toác, hóa thành vô số toái phiến lộn xộn truyền xuống. Đi đi đi, đi tầng tiếp theo, mọi người lập tức lên thuyền, vượt qua kết giới đi hướng vùng đất mới ngục. Mặc dù bây giờ đã rất muộn, nhưng là tất cả mọi người không có bên dưới nghỉ ngơi ý tứ. Bọn họ đều muốn sớm một chút đem nhiệm vụ này giải quyết. Nói cho cùng vẫn là nhất cuối cùng khen thưởng. Nóng rực khi lãng cơ hồ là trong nháy mắt đem Tô Dương một đoàn người trùng điệp vây quanh. Cùng phía trước mấy tầng âm lãnh hoàn cảnh so sánh, tầng này hoàn toàn cũng là một cái khác cực đoan. Trong không khí nhiệt độ rất cao, đặt mình vào bên trong, cho dù là người chơi đều cảm giác có chút nóng lên. Đồ vừa xuất hiện tại tầng này, trung nữ liên tiếp nhíu mày, dõi mắt hy vọng, mây khói lượn lờ bên trong, từng tòa bàng lò lửa lớn thật cao đứng sừng sững lấy. Trên lò lửa để đó to lớn nồi hấp, mà từng người tiểu quỷ ngay tại hướng nồi hấp bên trong đưa lên lấy tội phạm. Những thứ này tội phạm đều là nữ tính. Các nàng từ khi tiến vào nơi này về sau vẫn luôn đang lặp lại lấy làm việc như vậy cùng trừng phạt. Bị ôn dịch cảm nhiễm về sau cũng giống như thế. Cứ việc đều đã không có trí tuệ. Thế nhưng từng tiếng thống khổ rú thảm cùng tiếng gào thét lại còn chưa đình trì. Cửu vĩ vì mọi người giới thiệu nói. Đây là tầng thứ 5 địa ngục lồng hấp địa ngục. Có loại người, ngày bình thường chuyện nhà chuyện cửa, nghe nhầm đồn bậy, hãm hại, phỉ báng, nhục mạ, cũng là mọi người thường nói người nhiều chuyện. Loại này người sau khi chết thì bị đánh vào lồng hấp địa ngục, đầu nhập lồng hấp bên trong bốc hơi. Không chỉ như thế, bốc hơi qua về sau, gió lạnh thổi qua, tái tạo thân người, sau đó sẽ bị đưa vào cắt lưỡi địa ngục. Nghe vậy, long thỏ không tự giác địa lấy tay che chính mình miệng. Không khí nhiệt độ tuy cao, nhưng nội tâm của nàng lại rét lạnh một mảnh. Người nhiều chuyện, nói không chính là mình loại này người sao? Ô ô ô, người ta mới không cần bị chưng chín. Các nàng thật thê thảm nha. Không phải liền là nói vài lời không dễ nghe lời nói sao? Làm sao còn muốn thụ loại hình phạt này a? Minh phủ quỷ đô không có một cái là tốt. Long thỏ em lẩm bẩm nói ra. Tô Dương cười hắc hắc nói, con thỏ nhỏ, ngươi là đang vì mình giải vây à? Long thỏ nói, mới không phải, người ta như vậy ngoan như vậy nghe chủ nhân lời nói. mới không phải người nhiều chuyện đây. Tô Dương cười nói, ta thế nào cảm giác bình thường là thuộc ngươi thích nhất cùng ta đối nghịch. Tầng này nói rõ chính là vì ngươi chuẩn bị. Long thỏ em tâm lý đều tại máu. Mẹ nó, cái này 18 tầng địa ngục có phải hay không cùng bản tiểu thư có thù a? Làm sao nhiều như vậy tầng đều cùng bản tiểu thư có liên quan? Diêm vương gia lão già kia tuyệt đối là cái ô quy vương bát đản. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.